Chương 2. Tối hôm ấy, chúng tôi ở cùng chung một phòng. Xưa tới giờ, tôi được coi là nhỏ nhất trong nhà, lại được nội nuông chiều nên hơi nhõng nhẽo. Bây giờ đột nhiên trong nhà xuất hiện một người nhỏ hơn, cảm giác được làm chị khiến tôi thấy mình lớn và trưởng thành hơn. Tôi thấy dễ chịu, nhắm mắt lại một chút, tôi ngủ lúc nào không hay. Đến khi giật mình thức giấc thì trời đã sáng. Nhưng ơ kìa, một cảm giác lạ vây quanh. Căn phòng tôi hôm nay thật khác. Sách báo trên bàn đâu vào đó, chứ không lộn xộn như hàng ngày. Bàn được lau chùi sạch sẽ, ghế ngay ngắn, thảm dưới chân trải thẳng. Định làm chị chưa kịp chăm sóc người ta thì đã được người ta chăm sóc lại rất chu đáo. Tôi thấy ngượng ngập, nhưng như vậy cũng tốt. Từ đây về sau tôi sẽ không còn bị nổi mắng là ở cái phòng giống như là cái ổ chó. Tiểu Song đi đâu không có trong phòng. Tôi đẩy cửa bước ra, ngoài phòng khách có tiếng đàn. Anh Thiên Nghiêu hôm nay đàn sớm thế. Tôi bước qua phòng khách định nhắc nhở anh đến sở truyền hình, đồng thời nhớ lấy cho tôi mấy tấm vé xem diễn tập ở đài mà tôi và bà Trương bên cạnh đã mấy lần nhắc nhở, nhưng anh vẫn quên. Vừa bước vào phòng khách, tôi lại ngạc nhiên với cảnh trước mắt. Tiếng đàn ban nãy không phải của anh Thiên Nghiêu đàn. Người đang ngồi sau đàn là Tiểu Song. Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên phím, tạo thành những âm thanh trầm bổng thành thục. Anh Thiên Nghiêu đứng cạnh lắng nghe. Tiểu Song với chiếc áo khoác ngoài bằng len màu đen, mái tóc dài xõa ngang vai, điểm một hoa trắng kề trên mái tóc, những âm thanh điêu luyện vang lên. Tối qua dưới ánh đèn, có lẽ tôi không thấy rõ dung nhan Tiểu Song. Bây giờ bên cây dương cầm, Tiểu Song hiện thân như một tiểu thư đại cát, kiêu sa, thành tú, với làn da trắng xanh lôi cuốn. Một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ mà có thể đàn những tác phẩm tuyệt tác thành thạo như thế. Có lẽ tôi chưa biết được hết cội nguồn của người bạn mới này. Mãn nhạc nhất, Tiểu Song đưa mắt lên thăm dò nhìn anh Nghiêu. Ông anh tôi cũng có vẻ chợt tỉnh, hỏi: cô học đàn được bao lâu rồi? Tiểu Song đáp: em cũng không nhớ, có lẽ từ khi mới biết đi. Cha em là giáo viên dạy nhạc. Người thường nói đời cha nghèo lắm, không có của cải gì để lại cho con. Ngoài kiến thức âm nhạc này, con hãy cố gắng học. Và em đã vâng lời cha, học thật chăm chỉ. Nhà không có đàn, em chỉ sử dụng đàn của nhà trường lúc về đêm. Nhưng cô đàn tuyệt quá, nhờ em chịu khó tập luyện. Thiên Nghiêu cực cù: bằng nãy cô dấu định thử tài tôi ư? Dạ không, nhưng em nghe nói đàn này là của anh. Anh Nghiêu nổi nóng: do gì vậy mà cô muốn thử tôi? Cô nghĩ rằng người tàn tật như tôi không biết được bao nhiêu âm nhạc phải không? Tiểu Song đỏ mặt, nàng mở to mắt: anh tàn tật? Anh Nghiêu giận dữ: không lẽ cô không nhìn thấy? Tôi thấy không khí thật căng thẳng. Tiểu Song kém tế nhị quá. Cô ấy không hiểu ông anh tôi, một ông anh tài hoa nhưng nóng tính, và mỗi khi nóng lên thì giống như một hỏa sơn phun lửa. Tôi định bước vào gỡ rối thì nghe Tiểu Song nói: em nghĩ là thuộc chân không có nghĩa là tàn phế. Anh không thấy là bao nhiêu người câm điếc khùng? Chết chưa, trong nhà tôi hai chữ thuộc chân là hai chữ đại kỵ. Từ nội cho đến tôi chẳng ai dám nói đến hai tiếng đó. Không ngờ mới bước vào nhà có một ngày mà Tiểu Song đã làm một chuyện động trời. Tôi chưa biết phải làm gì để cứu vãn tình hình thì đã nghe anh Thiên Nghiêu lớn tiếng: im mồm, cô đừng tưởng cô đàn được như vậy là cô đã hơn người. Cô ngạo nghễ cười sự tàn tật của người khác, cái thứ mồ côi không cha không mẹ không nhà không cửa, mới thật sự là đáng buồn. Cô phải tự ti với định mệnh tàn khốc đó mới phải chứ. Tiểu Song bị choáng váng, nàng trừng mắt và chỉ ngồi yên. Tôi chạy ra: anh Nghiêu. Đôi nghe ồn ào cũng tới: cái gì mà sáng sớm đã la lối thế? Anh Nghiêu nói: mới thức dậy đã gặp quỷ ma. Nội hỏi: mà quỷ ở đâu? Tiểu Song đứng lên: con đây. Tôi càng thiệp: thôi bỏ qua hết đi Tiểu Song, tính của anh nóng nảy lắm, anh cả được nội nuông chiều quá nên. Nội nói: chứ không phải cô sao? Thì tất cả chúng con bị nội nuông chiều hư hết cả rồi. Chúng bay làm gì cũng trút hết tội cho nội. Tôi nói: dĩ nhiên rồi, nội sinh ra cha, rồi cha tạo ra chúng con, tất cả không phải lỗi ở nội còn ở ai. Nội ngẩn ra hết cãi. Tôi quay sang anh Thiên Nghiêu, anh ấy mặt vẫn còn tái xanh. Anh Nghiêu này, dù sao anh cũng là chủ, cô Song đây mới đến ở với chúng ta có một ngày mà anh chẳng khách sáo một chút được ư? Anh Nghiêu chưa trả lời thì Tiểu Song đã lên tiếng: em không phải là khách nên không cần sự biệt đãi nào cả. Có điều em không biết là tại sao con người lại hay trốn tránh sự thật. Nếu định mệnh đã ăn bài, đã bắt ta có một khuyết tật hay hoàn cảnh nào đó, không lẽ khi không đề cập đến là khuyết tật hay hoàn cảnh đó thì nó sẽ biến mất đi? Dạ, em là đứa con mồ côi, đứa con không cha, không mẹ. Có lẽ đó là định số, là ý trời đặt để. Nhưng nói thật, em cũng không vì thế mà thấy tủi thân hay tự ti. Tiểu Sơn cúi xuống, giọng lạc hẳn. Em còn được gia đình anh chị thu nhận vào, coi như người trong nhà. So với hàng vạn đứa trẻ mồ côi khác, em còn có phúc hơn. Nói xong, Tiểu Sơn bỏ đi về phòng. Không hiểu sao tôi chỉ đứng lặng. Bà tôi thì ngơ ngác vì không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Riêng anh Thiên Yêu thì đứng đấy như người vừa phạm lỗi. Mẹ xách giỏ đi chợ về, thấy cảnh trong phòng khách, ngạc nhiên hỏi: Ủa, hôm nay Thi Bình không đi học ư? Còn Thiên Yêu đi làm chưa? Có chuyện gì vậy? Câu nói của mẹ làm tôi nhớ ra, bữa nay thi cuối học kỳ, thế mà mặt còn chưa sửa, tóc thì chưa chải. Chuyện của Tiểu Song với anh Nghiêu làm tôi quên hết. Tôi vội vã đi chuẩn bị công việc của mình. Chiều hơn 5 giờ tôi mới từ trường trở về. Nhà thật vắng, chỉ có nội ngồi đan áo trong phòng khách, lò sưởi lửa hồng, cái ấm áp tràn lan. Tôi ngồi xuống cạnh nội hỏi: Đi đâu hết rồi nội, còn Tiểu Song? Nội nói: Coi chừng, đừng quấy rối chị hết nghen. Coi kìa, đi học không mang dù theo, để mưa ướt cả tóc cả người, lạnh như cục nước đá, coi chừng cảm lạnh cho xem. Con hỏi nội đi đâu hết rồi, nội không trả lời con. Thì cha con nghỉ đủ 10 ngày phép rồi, hôm nay phải đi làm. Thi Nghiêu thì công việc ở đài truyền hình chưa về, còn Thi Tinh tan sở xong chắc ghé nhà hội lý rồi. Tiểu Song thì... Đời nói tới đây đột ngột đổi giọng: Cái con nhỏ coi vậy mà đảm đang ra phết, cả một ngày làm đủ mọi việc, giặt rửa mai giá cái gì cũng biết, chứ không như tiểu thư đại cát như chúng bay, cái gì cũng đợi sẵn tới miệng. Nhưng cô ấy hiện ở đâu? Trong nhà bếp phụ mẹ con. Tôi vội đứng dậy ùa vào bếp. Mẹ đang xắt thịt, trong khi Tiểu Sơn đang ngồi trên ghế cao bốc ngô. Hai người đang nói gì có vẻ tâm đắc lắm. Tôi nói: Mẹ, Tiểu Sơn mới đến nhà ta mà mẹ bắt cô ấy làm việc như vậy, không sợ mang tiếng bốc lột hả? Mẹ quay lại cười: Làm gì mà con bên sông dữ vậy? Được rồi, nếu sợ mang tiếng thì Tiểu Sơn mang ngô ra đưa cho Thi Bình nó bốc hộp giùm bác đi. Bốc thì bốc, sợ gì? Tôi nói và quay sang Tiểu Sơn: Này Sơn, mình mang về phòng mình cùng làm đi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Mẹ nói: Đám con gái tụi bay lộn xộn quá, làm gì bí mật thế, phải về phòng riêng mới nói chuyện được à? Tôi tỉnh bơ kéo Tiểu Sơn và rổ bắp về phòng, khép cửa lại. Chúng tôi ngồi bên bàn vừa bốc hạt vừa nói: Tiểu Sơn, làm sao sáng nay cãi nhau với anh Nhiêu thế? Đến lớp mà tôi vẫn không hiểu. Tại sao? Bạn đàn cho mấy nghe mà còn bị ông ấy bắt bẻ là thử tài. Tiểu Sơn yên lặng một chút, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Chị hỏi thì em nói. Thế này, chị biết là ngay từ nhỏ em đã được cha dạy nhạc, không những chỉ piano, violon. Đến khi cha phát hiện mình bị bệnh ung thư, cha biết không còn sống bao lâu nữa, nên cha càng ra sức truyền hết nghề cho em. Cha thường nói cha chết đi không có gì để lại cho con, nhưng con có tài, con có chí, như vậy con sẽ không nghèo giống cha. Cha dạy em nhạc, cống hiến cả một đời cho âm nhạc, mà có ai biết tới đâu. Đó là điều khiến cha buồn. Với em, cha đặt hy vọng cao lắm. Em cũng không muốn phụ lòng cha, nên thấy nhà chị có piano, có cả ông anh hiểu về nhạc, em... Tôi cắt ngang: Bạn lầm rồi, ngành nghề chính của anh Nghiêu không phải là âm nhạc. Anh ấy tốt nghiệp ngành báo chí, sau đó sang Mỹ tu nghiệp môn truyền thông đại chúng, và hiện giờ là phó giám đốc kế hoạch cho đài truyền hình. Âm nhạc chỉ là một thứ tiêu khiển của anh ấy, chứ không phải để kiếm ăn. Tiểu Sông ngỡ ngàng nhìn tôi. À, thì ra là thế, nhưng sao anh ấy lại biết nhiều về âm luật như vậy? Nhưng bạn đã thử thế nào để ông ấy nổi sùng chứ? Tiểu Sông nói: Cũng không có gì, em chỉ cố tình đánh sai mấy nốt nhạc, người không sành khó có thể nhận ra. Em ỉ lại, phải nói là em chỉ kiêu hãnh về vốn liếng âm nhạc của mình, vì vậy thôi từ rày về sau em chẳng dám xem thường ai hết. Sẵn dịp tôi đã thổi phồng ông anh Nghiêu. Anh Nghiêu nhà tôi rành nhiều thứ lắm, ngoài hội họa văn học nghệ thuật âm nhạc ra, anh ấy còn nghiên cứu đủ thứ. Tiếc một điều là lúc còn nhỏ sau một cơn sốt, anh ấy bị liệt thành thọt chân. Có lẽ cái tật này đã làm anh ấy khó tánh, dễ nổi nóng. Tiểu Sông đã lấy xong ngô rồi nói: Em biết anh ấy khó tánh, từ rồi về sau em sẽ cố không để có chuyện xảy ra nữa. Giờ cô ta bưng rổ ngô xuống bếp. Trước giờ cơm tối, cha và anh Nghiêu mới về. Về tới nhà, anh bỏ ngay vào phòng riêng. Mãi tới giờ cơm, khi mọi người tụ họp đông đủ, anh mới ra. Bữa cơm tối là giờ phút vui vẻ nhất trong nhà. Mọi người quây quần bên bàn ăn, nội và mẹ hết lời tán tụng Tiểu Sông. Cha ngồi chăm chú nghe, đột nhiên người nói: Sông phải học luyện thi để mùa hè năm nay vào đại học. Tiểu Sông nhìn lên, không muốn tìm việc làm, không muốn học đại học. Cha cắt ngang: Tiểu Son, con mới 18 tuổi mà việc gì làm? Nếu cha con còn sống, chắc người cũng muốn con vào đại học. Tiểu Son cương quyết: Nếu cha con còn sống, người cũng không để con lên đại học đâu. Người nói ở đại học cũng không dạy con nhiều hơn điều cha đã dạy. Nhưng hiện nay cha con chết rồi, ai dạy con? Tiểu Son cung kính nói: Dân, thưa bác, bác hãy để con tự quyết định lấy tương lai của mình. Con hiểu điều con muốn, gia đình bác đã dành cho con quá nhiều thứ, cuộc đời và định mệnh con quá khốn khổ, con không dám mơ ước nhiều hơn. Con chấp nhận những gì mình có, hạnh phúc quá chỉ tổ trời xanh ghen ghét. Cha ngẩng người ra, người có vẻ không tin chính tay đã nghe những lời như vậy thốt ra từ chiếc miệng của cô gái 18 tuổi. Và chúng tôi cũng thế. Mẹ có vẻ cảm thấy không khí rất là nặng nề nên nói vào: Cái đó cũng không quan trọng, có đại học hay không cũng thế. Ai bảo tôi lạc hậu tôi chịu, chứ con gái học ít cũng tốt thôi, học cho nhiều rồi cũng bồng con nuôi chồng thôi. Tiểu Song nhỏ nhẹ: Con muốn có công việc làm chứ không thích ngồi không ở nhà. Cha tôi lắc đầu: Nhưng bác không tin con sẽ tìm được việc. Nãy giờ ngồi yên, chợt anh Thiên Nghiêu lên tiếng: Để tôi vào đài hỏi mấy ban nhạc xem họ có cần người chép nhạc không. Tiểu Song nhìn thẳng: Thu Khổi, một mình em tìm lấy. Anh Thiên Nghiêu tiêu nghỉu. Từ đó đến tàn bữa ăn, anh không nói một tiếng nào. Phải nói là tôi phục Lăng Tiểu Song. Vì chỉ một tuần sau đó, cô ta đã tìm được một chân dạy đàn piano ở một lớp dạy nhạc. Có lần tôi đã đề nghị Song dùng đàn ở nhà, chiêu sinh mấy em nhỏ đến học, đỡ phải đi xa. Nhưng cô ấy lạnh lùng nói: Học trò vô ra bận rộn không khí gia đình, giả lại em cũng không muốn sử dụng đàn của anh Nghiêu. Tôi thấy buồn vì Tiểu Song vừa vào ở trong nhà đã không thân thiện với anh Nghiêu rồi. Và rồi biết sau này sẽ ra sao.